cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, người tại thi nghiên cứu ta sao? Làm vì cha mẹ, mình nữ nhi bị nàng một nửa khác như thế thiên vị. Không có người nào phụ mẫu sẽ không vui. Biết Giang Phàm đem Hàn Hân Nguyệt đặt ở vị thứ nhất, lại bí mật đưa Hàn Hân Nguyệt không ít thứ. Hàn Đồng Lương, Bạch Linh Ngọc cảm khái không thôi, mà lại liền Giang Phàm đối tâm ý của bọn hắn cũng đều rõ ràng. Mỗi lần Giang Phàm đưa tới lễ vật, vậy cũng là tinh phẩm trong tinh phẩm, 10 phần tốt, phản chính là bởi vì Giang Phàm để Hàn Đồng Lương ra ngoài cùng những cái kia hảo hữu đàm luận một chút đồ cổ tranh chữ thời điểm, hắn luôn luôn tràn đầy lực lượng. Không chỉ như vậy, bởi vì Giang Phàm tựa hồ cùng Phồn Tinh tập đoàn có chút quan hệ, để đế đô rất nhiều giới kinh doanh đại lão đối Giang Phàm khách khách khí khí. Cái này khiến làm Giang Phàm nhạc gia Hàn gia ngược lại là đáp lấy chuyến này gió đông. Mắt xích tài chính đã bắt đầu hấp lại, ẩn ẩn đã có khôi phục lật bàn cơ hội. Trước đó những cái kia không nguyện ý cùng bọn hắn Hàn gia hợp tác, hiện tại đã nhả ra. Chỉ cần bọn hắn lại cố gắng một chút, tuyệt đối không có vấn đề. Mấy người cùng một chỗ hàn huyên thật lâu trời. 10 giờ tối, Giang Phàm gặp Hàn Hân Nguyệt không có muốn đi ý tứ, cũng không thúc giục, dù sao lão bà ở nơi nào, hắn liền ở nơi nào. Tại Hàn gia, Giang Phàm cũng không làm càn, mà Hàn Hân Nguyệt chút mưu kế cũng đạt được ước muốn. Nhà mình lão công phương diện kia quá mạnh, nàng không thể không dùng loại phương thức này nghỉ ngơi một chút. Thân thể của nàng tố chất đã rất khá, chữ lạ bản còn có pháp thuật để cho mình khôi phục được mau một chút. Đối với Giang Phàm đòi hỏi nàng đều có chút ăn không tiêu. Khó có thể tưởng tượng, nàng nếu là người bình thường, sợ là một ngày 24 tiếng, có 20 tiếng đều trên giường đi. Lão công, ta đi tắm rửa. Hàn Hân Nguyệt cầm áo ngủ, ngồi đối diện ở trên ghế salon chơi điện thoại di động Giang Phàm nhẹ giọng nói. Giang Phàm gật đầu, được rồi, lão bà, người nếu là có cần, có thể gọi ta tùy thời vì công chúa điện hạ của ta chờ lệnh. Được, chấm ngoặc kép, Hàn Hân Nguyệt cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, trong lòng lại nghĩ đến, nhà mình lão công thật là quá sẽ, một chút lúc đầu rất phổ thông, bị hắn sầu triền miên nói ra, cũng có vẻ mập mờ không thôi, giống như là muốn làm sao thế nào. Hàn Hân Nguyệt trả lời về sau, liền hắn nhanh chóng đi phòng tắm. Nàng tiến vào phòng tắm, Giang Phàm thần sắc liền thay đổi, trực tiếp dùng di động phát một đầu chỉ lệnh qua đi. Phồn Tinh tập đoàn trực tiếp đầu tư Hàn Thị tập đoàn, Bạch Thị tập đoàn có thể bắt đầu đánh lén. Cùng lúc đó, vừa mới thuyết phục mình lười biếng một chút Trần Vĩnh Đạo vừa nằm xuống, liền nhận được điện thoại thanh âm nhắc nhở. Lúc đầu bình thường điện thoại thanh âm nhắc nhở Trần Vĩnh Đạo là không cần để ý tới. Có thể điện thoại này thanh âm nhắc nhở là Trần Vĩnh Đạo cho Giang Phàm thiết trí một cái chuyên môn thanh âm nhắc nhở, là cảnh báo thanh âm. Chỉ cần Trần Vĩnh Đạo không xử lý, cái này thanh âm nhắc nhở sẽ một mực vang, thẳng đến Trần Vĩnh Đạo xử lý, nhìn thấy, mới có thể đình chỉ. Hắn đứng dậy, che lấy mũi, cầm quá điện thoại di động, nhìn Giang Phàm tin tức, cái gì cũng không có hỏi. Trực tiếp trả lời, được rồi, đại lão bản, mà một bên khác, trên mạng liên quan tới Hàn Hân Nguyệt, Giang Phàm ở giữa ngọt ngào ảnh chụp, cũng đã bị Giang Phàm cưỡng chế tính hạ tuyến, mà lại vì không để lão bà của mình nhận nguy hiểm. Giang Phàm thậm chí công phá các trang web lớn tổng hệ thống tường lừa, một lần nữa sửa dấu hiệu lập trình, về sau nhưng Phàm là có người muốn mắng Hàn Hân Nguyệt, đều sẽ trực tiếp bị phong hào một tháng. Nếu là nhiều lần không thay đổi, trực tiếp phong hào cả một đời. Giang Phàm dùng Hàn Hân Nguyệt tắm rửa gội đầu thời gian, đem thay đổi dấu hiệu sự tình cho chuẩn bị cho tốt. Các loại Hàn Hân Nguyệt mặc màu đen viền ren ngắn váy ngủ từ phòng tắm ra một khắc này, Giang Phàm mũi nóng lên, luôn cảm giác muốn chảy máu mũi. Trắng cùng đen xung kích, đi đường thời điểm còn có thể cảm giác nhà mình lão bà chỗ kia mãnh liệt phun trào. Giang Phàm nhíu mày, biểu thị hắn căn bản cũng không có bất kỳ tự chủ. Lão bà, giúp ta xoa tóc đi. Hàn Hân Nguyệt nũng nịu, trực tiếp hướng phía Giang Phàm đi tới. Giang Phàm thân thể không khỏi cứng ngắc. Lão bà quá gợi cảm, đơn giản chọc người đến không được, như là yêu tinh, để cho lòng người hết sức không tốt. Bảo bối, ngươi dạng này là đang khảo nghiệm ta sự nhẫn nại sao? Ta nhịn không được muốn. Chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp Giang Phàm không có nói rõ. Có thể đã từng có vợ chồng sinh hoạt Hàn Hân Nguyệt đã biết Giang Phàm cũng không nói ra miệng. Hàn Hân Nguyệt lập tức đỏ lên khuôn mặt, e lệ nhìn xem nhà mình lão công. Muốn nói cái gì, lại cái gì cũng nói không nên lời. Sắc đẹp vào đầu, nàng bỗng nhiên cũng nghĩ thể nghiệm một chút trụ vương vui vẻ. Hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Phòng ngủ nhiệt độ mang theo cao. Trong không khí đều là hormone hương vị. Cùng bọn hắn lãng mạn mập mờ khác biệt chính là trên mạng những cái kia giáp tâm không tốt lướt sóng. Người, bọn hắn bất quá chỉ là lấy làm hắc tử vì nghề nghiệp người mà thôi. Tiếp mấy cái hắc Hàn Hân Nguyệt đơn đặt hàng mà thôi. Thường ngày hoạt động, châm ngòi ly gián, lại không nghĩ bọn hắn vừa phát ra một cái tin, liền bị trang web hệ thống cho trực tiếp thôn tính tiêu diệt. 3 lần về sau, hắn hào còn trực tiếp được phong 1 tháng. Hắn cái này cũng không nói gì thêm quá phận nói nha. Tại sao lại bị phong hào? Bị phong số, bất lợi cho bọn hắn những thứ này hắc tử hành động. Kết quả là bọn hắn trực tiếp tìm trang web khiếu nại. Mà chính bọn hắn thì là dùng mặt khác hào đem Hàn Hân Nguyệt phía sau cường đại tư bản lực lượng. Sự kiện cho run lộ ra đi. Thế là trên mạng lại nhiều một vòng ăn dưa người. Ta trời, lại là thật. Hân Nguyệt nữ thần vĩnh viễn tích thần. Đơn giản quá nghiêu bức. Ta thật muốn biết là cái nào hảo tâm không lưu danh đại hacker. Ngươi vì chúng ta Hân Nguyệt nữ thần bỏ ra nhiều lắm. Chúng ta tinh trăng cùng sao sáng sẽ vĩnh viễn cảm tạ ngươi. Mặc dù rất đẹp trai cũng rất khóc. Nhưng là như thế này sẽ không thái quá tại hạn chế người tự do. Lúc đầu ngôn luận chính là tự do. Đánh giá một cái diễn viên là tốt là xấu. Kỳ thật không nên dùng loại biện pháp này đến cưỡng chế làm. Dạng này để cho người ta chơi chẽn. Cái này. Trên mạng bình luận rất nhiều. Giang Phàm đối với cái này cũng không để ý tới. Đây là hắn làm thế giới cấp bậc hacker. Cho nhà mình lão bà tốt nhất ôn nhu. Lúc này, kiều thê trong ngực, cả người mềm mềm, tiếng nói cũng rất ngọt. Hắn hiện tại nhưng không có tâm tư đi quản những cái kia. Đợi ngày mai hết thảy đều sẽ hết thảy đều kết thúc. Về sau ai cũng nói không chừng tốt Hàn Hân Nguyệt không tốt. Bởi vì ban đêm Hàn Hân Nguyệt chủ động lên một chút không nên có tâm tư. Nàng tính toán xem như thất bại. Nàng là ngủ đến trưa mới ung dung tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, đã nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon đọc sách Giang Phàm. Nhìn thấy Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt trực tiếp hừ nhẹ lên tiếng. Xoay người con, không muốn để ý tới trước mắt dạng chó hình người nam nhân. Tối hôm qua nàng, vừa nghĩ tới tối hôm qua những cái kia để cho người ta mặt đỏ tới mang tai hình tượng. Hàn Hân Nguyệt đem mình được trong chăn, thở phì phò nghĩ đến. Lần sau cũng không tiếp tục tin tưởng nam nhân miệng. Trên mạng câu kia nam nhân miệng gạt người quỷ, là tinh túy bên trong tinh túy. Hàn Hân Nguyệt tỉnh, Giang Phàm liền từ trên ghế salon đứng dậy, đi đến bên giường, hơi hơi dùng lực một chút liền bị con cho giật ra. Lộ ra bên trong có vết đỏ cánh tay, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.